Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, nói một chuyện cười. Ta bị người một nhà đánh cướp. Thế giới mới vùng biển này, mặt ngoài nhìn như hỗn loạn, trên thực tế lại là tới một mức độ nào đó duy trì tương đối ổn định. Mà nhất là đối với tại nước cùng nước ở giữa tiến hành mậu dịch thương đội tới nói. Chân chính nguy hiểm cũng không tại hàng tuyến bên trên, bởi vì thế giới mới từng cái hòn đảo ở giữa hoàn cảnh địa lý phức tạp, ác liệt hay thay đổi thời tiết càng là sẽ cực đại ảnh hưởng đi thuyền. Cho nên đối với đồng dạng đội tàu tới nói, chỉ có thể khai thác vĩnh cửu kim đồng hồ hướng dẫn phương thức. Tại tương đối cố định hàng tuyến bên trên tiến hành đi tới đi lui. Những này cố định hàng tuyến, đồng thời cũng vì vậy mà diễn sinh ra được cố định thu phí phương thức từ các thế lực lớn. Thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế nhóm lẫn nhau bàn bạc, ngầm thừa nhận mức đến thu lấy cố định phân ngạch phí bảo hộ, lấy cam đoan những này mậu dịch hàng tuyến an toàn. Cũng chính bởi vì có đầu này ngầm thừa nhận quy củ, đồng dạng băng hải tặc thế lực, tại vừa đến thế giới mới thời điểm sẽ phát hiện bọn hắn căn bản không có cách nào giống tại Grand Lai nửa đoạn trước nhạc viên bên trong như thế, không chút kiêng kỵ đối thương đội tiến hành cướp bóc. Đây cũng là Doflamingo tại đến thế giới mới về sau, khắp nơi vấp phải trắc trở nguyên nhân. Tất cả lợi ích, địa bàn cùng tài nguyên đều bị các thế lực lớn không sai biệt lắm chia cắt đến sạch sẽ. Hắn còn có cái gì chất béo có thể lan lộn? Mà đối với cái khác từ Grand Line nửa đoạn trước tiến vào thế giới mới băng hải tặc, bởi vì tư nguyên cùng tài phú khuyết thiếu, bọn hắn cũng sẽ vì vậy mà đi đến hai đầu cực đoan con đường, hoặc là hướng cố hữu thế lực lớn tập đoàn khởi xướng trùng kích cùng khiêu chiến. Cùng loại với hơn 20 năm sau siêu tân tinh hướng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến. Hoặc là liền là đánh không lại liền gia nhập, trở thành cố hữu thế lực lớn một phần tử. Chỉ đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, muốn tại kẽ hở ở giữa sinh tồn, không gian cơ hồ không có, nhưng bây giờ lại thật sự có người không biết sống chết ý đồ đi khiêu chiến dạng này một đầu ngầm thừa nhận quy củ, đến cướp bóc tại cố định mậu dịch hàng tuyến bên trên thương đội. Adamri không khỏi yên lặng cười cười, vô luận người đến là ai, hắn đều cảm thấy, đầu óc của bọn hắn chỉ định có cái gì mau bệnh. Đây không phải muốn chết, là cái gì? Thật sự là một đám ngu xuẩn đâu. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ bị đánh gãy, Mihawk tâm tình có chút khó chịu. Thân ảnh chậm rãi từ bãi cát trên ghế ngồi dậy, nói lầm bầm, đoán chừng là một đám không có thấy qua việc đời lăng đầu thanh. Adamri cười nói, tiện tay đốt một điếu xì gà. Mihawk không vui nói, hôm nay là bọn hắn xui xẻo. Nói xong chính là nhấc lên đặt ở bên cạnh to lớn hắc đao. Hắn hiện tại, còn không có ma luyện ra ngày sau loại kia dùng đao nhỏ trang bức từ trường. Cho nên hơi một tí vẫn là phải dùng hắc đao nhìn xem Mihawk động tác. Adamri trong lòng hiện lên một cái ngoạn vị suy nghĩ. Có phải hay không đến dạy dỗ một cái Mihawk ra hỏa này? Để hắn bắt đầu dùng đao nhỏ đi hành hạ người mới nữa nha. Ha ha ha ha, nơi này còn có người. Tất cả chớ động, ăn cướp. Đem các ngươi trên người tiền toàn bộ đều xuất ra. Adamri mang theo phách lối ý cười, thanh âm im bặt mà dừng, giống như gà trống yết hầu bị nắm chặt đồng dạng, phát ra động kinh giống như kinh hô. Lạch cạch, Adamri tay run một cái, trong tay xì gà rơi xuống đất. Hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt hất lên màu xám áo choàng mắt chuột, còn có phía sau hắn không ngừng tuôn ra, biểu lộ dần dần ngưng kết cứng ngắc đỏ lên, Yamakaze, Strawberry các loại một đám khuôn mặt quen thuộc, trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Cái kia một đám đầu óc có bệnh ra hỏa, cái kia một đám không biết sống chết, không có thấy qua việc đời lăng đầu thanh, cái kia một đám thằng xui xẻo, mẹ nó ý nhưng là bộ hạ của mình. Hắn đường đường một cái hải quân bản bộ trung tướng lại bị bộ hạ trực thuộc của mình đánh cướp. Này một đám đến từ hải quân bản bộ, tiếp thụ qua tốt nhất quân sự giáo dục tinh anh, vậy mà chơi lên cái này cướp bóc nghề. Mắt chuột, Adamri có chút không có cách nào tin tưởng con mắt của mình. Ngây người thật lâu sau mới sững sờ nói ra một câu. Không không không, ngươi nhận lầm người. Momonga mặt mũi tràn đầy đỏ lên đem mũ trùm hướng xuống kéo một cái. Che khuất mặt mũi của mình. Những người khác cũng là cuống quýt muốn phải ẩn trốn. Mihawk, Adamri bỗng nhiên lạnh lùng nói. Oanh, một đạo bàng bạc như dòng kiếm khí ngang nhiên tiêu xạ mà ra. Xé mở từ từ biển cả cự man. Bốc lên nước biển tại phảng phất nhìn không thấy quấy trên biển lỗ khảm bên trong chậm rãi khép lại. Nhìn thấy người trận trận tê cả da đầu. Mihawk chậm rãi nâng tay lên bên trong to lớn hắc đao. Quay đầu nhìn một chút Adamri. Bỗng nhiên cười hỏi. Đây đều là bộ hạ của ngươi. Adamri nhìn xem câm như hến Momonga bọn người. Khóe miệng giật một cái. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ không phải. Quá mẹ nó mất thể diện. Ngươi nói ngươi đi cướp đoạt coi như xong. Còn cướp được cấp trên của mình trong tay. Mihawk hai mắt nheo lại càng sâu ý cười. Ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi từ bản bộ mang tới hải quân. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Là chính nghĩa tương lai trụ cột vững vàng. Chấm ngoặc kép. Adamri sắc mặt tối đen. Ta chưa nói qua. Ngươi đã nói. Ta chưa nói qua. Ta nhớ được rất rõ ràng ngươi đã nói. Ngươi không có uống rượu. Ân. Ngươi chưa nói qua. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.